tùy tiện chảy xiết lấy. Rất nhanh liền đem bậc thang lối vào, nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Liền hết à, đây chính là Nguy Nguyệt chiến tướng cường hãn vị trí sao? Không không không, Nguy Nguyệt chiến tướng, sở dĩ có thể danh chấn tinh hải, sở dĩ có thể trở thành nổi tiếng xa gần, vạn chúng kính ngưỡng một đại danh tướng, lại làm sao có thể vẻn vẹn chỉ có điểm ấy bản lĩnh? Nhìn xem cái kia điên cuồng tràn vào quảng trường phượng tộc đại quân, Nguy Nguyệt chiến tướng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến đại đa số người cũng đã quên đi Nguy Nguyệt chiến tướng kinh khủng. Là thời điểm nhường cái này muôn nghìn chúng sinh cảm thụ một cái huyết nguyệt kinh khủng. Hết chương.